Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chương 60, Ngọc không mài không thành dụng cụ. Tại bán kết sau khi kết thúc, trận chung kết đem tại xế chiều triển khai. Chỉ cần đi vào chung kết, liền có thể thu hoạch được tối cao học phủ danh sách đề cử. Lang Gia Quốc ở vào đại lục Đông Nam một ngẫu nhiên. Diện tích của nó không lớn. Dưới sự cai trị chỉ có 3 châu một đều chi địa. Theo thứ tự là Nguyên Châu, Huy Châu, Hỗ Châu cùng Nghiệp Thành. Trong đó, Lạc Thành thuộc về Nguyên Châu dưới sự cai trị. Nguyên Châu chi địa chung có vài chục học phủ. Trong đó châu trị chỗ dưới sự cai trị Nguyên Linh học phủ là trong đó trường học tốt nhất. Đứng hàng Lang Gia Quốc 4 đại học phủ hàng ngũ. Nơi này tối cao học phủ, chỉ cũng là Nguyên Linh học phủ. Đến mức bên ngoài châu tối cao học phủ, cũng không phải là Lý Gia có khả năng nhúng chàm. Muốn thu hoạch được Nguyên Linh học phủ danh sách đề cử, không chỉ có phải có lấy được con đường, càng là phải hao phí to lớn đại giới. Đối với Lý Gia chỗ như vậy ngang ngược có thể nói là thương cân động cốt. Danh sách đề cử cũng không có nghĩa là nhập học danh ngạch. Giống Nguyên Linh học phủ dạng này tối cao học phủ, tự nhiên cực kỳ yêu quý Lông Vũ. Yêu bên trong tuyển yêu, muốn nhập học Nguyên Linh học phủ, còn phải thông qua khảo nghiệm mới được. Tại năm nay, Lý Gia tranh thủ đến 2 cái danh ngạch. Dựa theo trước kia quy củ, chỉ cần đi vào chung kết, liền có thể đạt được Nguyên Linh học phủ danh sách đề cử. Cũng là bởi vì này, trận chung kết có thể nói là trọng yếu nhất. Trận chung kết đối chiến tình thế, từ rút thăm để quyết định. Tại rút thăm phân đoạn bên trong, Lý Trường Sinh rút được Lý Thiên Vũ. Trận chung kết được an bài tại trận thứ 2. Tại hắn trước đó chính là Lý Tĩnh Di cùng Lý Nhuận Phong trận đấu. Đợi đến mặt trời lên cao trống rỗng, trận chung kết chính thức triển khai. Chế độ thi đấu cùng bán kết một dạng, vẫn như cũ là 3 versus 3 quyết đấu tình thế. Trận đầu, cho mời Lý Tĩnh Di cùng Lý Nhuận Phong lên sân khấu. Theo nội vụ tộc lão vừa dứt lời, hai người chậm rãi đứng lên, không nhanh không chậm đi vào mỗi người trên bệ đá. Lý Nhuận Phong thần sắc ngưng trọng, ngậm miệng, toàn thân run nhẹ nhẹ, cho người ta một loại vô cùng gấp gáp cảm giác, dường như lần thứ nhất đỉnh thương khởi công, newbie một dạng. Bất quá, nếu như quan sát ánh mắt của hắn, thì sẽ phát hiện đôi mắt của hắn tựa như một đợt đầm nước, không có chút rung động nào. Thậm chí cho người ta một loại trí tuệ vững vàng cảm giác. Tốt a, con hàng này còn đang diễn kịch. Lý Nhuận Phong mục đích rất đơn giản. Đơn giản là hy vọng Lý Tĩnh Di có thể khinh thị hắn, gia tăng hắn phần thắng. Một bên khác, từ khi rút đến Lý Nhuận Phong về sau, Lý Tĩnh Di tâm tình có thể dùng nhảy cẫng hoan hô để hình dung. Điều này cũng làm cho tâm tình của nàng buông lỏng rất nhiều. Ở trong mắt nàng, Lý Nhuận Phong cũng là lấy ra góp đủ số. Không chỉ có khảo nghiệm không có hợp cách, phía trên một trận đấu càng là kém chút bị đối thủ lật bàn. Tự nhiên không cách nào cùng Lý Trường Sinh, Lý Thiên Vũ đánh đồng. Bất luận nhìn thế nào, Lý Nhuận Phong đều kém xa 3 người khác. Đây cũng là Lý Tĩnh Di tâm tính buông lỏng nguyên nhân chủ yếu. Nhìn đến Lý Tĩnh Di thần thái, người già đời nội vụ tộc lão làm thế nào có thể nhìn không ra. Đừng nói là hắn, không ít tộc lão cũng đều nhìn ở trong mắt. Trong đó bao quát Lý Tĩnh Di ra ra, ngự thú vườn tộc lão. Tại buổi sáng bán kết bên trong, bởi vì Lý Nhuận Phong bị tộc trưởng an bài vì hạt giống tuyển thủ, ngự thú vườn tộc lão thì đối với hắn lưu tâm. Tuy nhiên Lý Nhuận Phong diễn kỹ online, hàn băng tước lại được cho thêm liễm tức loại bí thuật. Nhưng ở thực lực tuyệt đối chênh lệch dưới, ngự thú vườn tộc lão vẫn như cũ đã nhận ra dị thường. Chỉ là ngoài ý liệu là, hắn không có nhắc nhở bảo bối của nàng cháu gái. Ngọc không mài không thành dụng cụ, người không học không biết nghĩa. Tại ngự thú vườn tộc lão xem ra, cháu gái của hắn Lý Tĩnh Di cùng nhà ấm bên trong bông hoa không khác. Tràn đầy hồn nhiên ngây thơ, không rõ ràng nhân tâm hiểm ác. Bởi vậy, ngự thú vườn tộc lão tình nguyện hiện tại Lý Tĩnh Di ăn thiệt thôi. Tối thiểu nhất thi đấu trong tộc không có nguy hiểm tính mạng. Dù sao cũng tốt hơn về sau, bởi vì khinh địch đại ý nỗ lực giá cao thảm trọng. Thậm chí là tánh mạng. Nhân tâm hiểm ác, bình thường là nơi có người. Nhất định tràn đầy ngươi lừa ta gạt. Vì tư nguyên, là yêu sủng. Vì công pháp, chỉ cần có thể có lợi, có thể tăng thực lực lên. Một số ngự yêu sư thường thường chọn không từ thủ đoạn. Chỉ có đã trải qua ngăn trở, mới có thể hấp thụ giáo huấn. Ăn một đệm khôn ngoan nhìn xa trông rộng, mới có thể tại về sau dọc đường đi càng xa. Đến mức sẽ hay không mất đi nguyên linh học phủ danh sách đề cử. Ngự thú vườn tộc lão cũng không để trong lòng. Lấy hắn tại trong tộc địa vị, chỉ muốn đánh đổi một số thứ, cũng không khó thu hoạch được nguyên linh học phủ danh sách đề cử. Cũng là ở thời điểm này, nội vụ tộc lão la lớn, trận đấu bắt đầu. Ngay từ đầu, hai người chủ yếu lấy thăm dò làm chủ. Lý Nhuận Phong triệu hoán cư sĩ Đường Lang, Lý Tĩnh Di lựa chọn Noãn Noãn Thỏ, Cung Tử Văn sóc chuột một dạng. Noãn Noãn Thỏ cũng có được đáng yêu bề ngoài, toàn thân màu đỏ thắm, có một đôi ngập nước mắt to, phấn sắc cái mũi nhỏ cùng ngắn ngủi cái đuôi. Noãn Noãn Thỏ là hỏa hệ yêu tinh, hành động của nó nhanh chóng mẫn, lấy tốc độ cùng bật lên tăng trưởng, cùng cư sĩ Đường Lang cùng thuộc cao đẳng nô bộc chủng tộc. Cả hai đều có hạ vị 9 giai trình độ. Tại trận đấu bắt đầu về sau, Lý Tĩnh Di dẫn đầu chỉ huy Noãn Noãn Thỏ thi triển hỏa diễm cầu. Đáng tiếc bị cư sĩ Đường Lang nhẹ nhõm tránh đi, nhanh chóng hướng về Noãn Noãn Thỏ vọt tới. Tại phương diện tốc độ, cư sĩ Đường Lang không chút thua kém, mà hắn sắc bén thế công lại hoàn toàn không phải Noãn Noãn Thỏ chỗ có thể sánh được. Chỉ muốn tới gần Noãn Noãn Thỏ, nó phần thắng tuyệt đối tăng nhiều. Chuyển trong nháy mắt, cư sĩ Đường Lang xuất hiện ở Noãn Noãn Thỏ trước mặt. Nó khua tay răng cơ hình dáng lưỡi hái, mượn nhờ cường đại bạo phát lực, trong nháy mắt liền chảm mấy lần. Đếm đạo hư thực giao nhau đao quang hiện lên, bao trùm Noãn Noãn Thỏ trên dưới quanh người. Đây là liên tục đánh chém, lấy lôi đình vạn quân chi thế, trong nháy mắt liền chảm mấy lần, đao quét ngang trên trời dưới đất, cũng là cư sĩ Đường Lang bản lĩnh giữ nhà. Đối mặt cư sĩ Đường Lang sắc bén thế công, Noãn Noãn Thỏ vội vàng nhảy dựng lên, nó nhảy rất cao, thành công tránh đi cư sĩ Đường Lang thế công. Chỉ là, không chờ Noãn Noãn Thỏ rơi trên mặt đất, cư sĩ Đường Lang nắm chắc chớp mắt là qua cơ hội. Răng cưa lưỡi hái bắt đầu hiện lên kinh người hàn mang. Lấy từng bước ép sát phương thức, thi triển càng hung hiểm hơn sát chiêu. Đợi đến Noãn Noãn Thỏ rơi xuống đất thời điểm, trên người của nó nhiều mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Mà cư sĩ Đường Lang đồng dạng cũng không dễ chịu, bị Noãn Noãn Thỏ liệt diễm phun ra trúng đích. Bất quá theo cục thế nhìn lại, cư sĩ Đường Lang rõ ràng chiếm tiện nghi, không có cho Noãn Noãn Thỏ cơ hội. Cư sĩ Đường Lang trong nháy mắt gần người mà lên, tại Noãn Noãn Thỏ sợ hãi dị thường dưới con mắt, răng cưa lưỡi hái hiện lên chữ thập hình, hung hăng bổ vào trên người của nó. Dưới một kích này, Noãn Noãn Thỏ đã mất đi chiến đấu năng lực. A, không nghĩ tới thắng. Lý Nhuận Phong tiếp tục lấy biểu diễn của hắn. Hắn nhẹ thở ra một hơi, dùng lực vỗ vỗ ở ngực, tựa hồ tại vì cư sĩ Đường Lang thắng lợi cảm thấy kinh ngạc. Vận cứt chó, Lý Tĩnh Di lẩm bẩm một câu. Tại nàng ra hiệu dưới, trong ngực Tử Văn sóc chuột nhảy dựng lên, trong nháy mắt rơi vào trên trận. Xong, xong, nhìn đến Tử Văn sóc chuột, Lý Nhuận Phong ra vẻ tuyệt vọng hình. Bất quá tại chỉ thị của hắn dưới, cư sĩ Đường Lang bắt đầu nhanh chóng tới gần Tử Văn sóc chuột. Tiểu tử, tia chớp. Không chờ cư sĩ Đường Lang tiếp cận, Tử Văn sóc chuột cả người vòng quanh điện tia lửa. Vô số điện tia lửa ngưng tụ, hóa thành một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm điện lưu. Phi tốc bắn về phía cư sĩ Đường Lang. Chịu đựng a, cư sĩ Đường Lang. Cư sĩ Đường Lang đến không kịp né tránh, trong nháy mắt thì bị dòng điện trúng đích. CKITTT tương đương tại bị điện giật chảy đánh về sau. Cư sĩ Đường Lang hét thảm một tiếng, trong nháy mắt bị trọng thương. Bất quá tính cách của nó kiên nghị, cố nén kịch liệt đau nhức phát động thế công. Cư sĩ Đường Lang, lưỡi dao đập nện, tại Lý Nhuận Phong mệnh lệnh dưới. cứ xỉ đường lang tay phải khua tay răng cơ hình dáng lưỡi hái lưỡi dao. Một chiêu này tốc độ đánh cực nhanh. Tử Văn sóc chuột không có hoàn toàn tránh đi. Bị lưỡi dao đập trúng cái đuôi của nó. Cứ xỉ đường lang không có thu tay lại. Tay phải lưỡi dao dùng lực đè ép Tử Văn sóc chuột cái đuôi. Không cho nó tránh thoát cơ hội. Tử Văn sóc chuột dùng lực giãy giụa lấy. Tuy nhiên nó là trung vị yêu sủng. Nhưng bởi vì hình thể nhỏ nhắn xinh xắn nguyên nhân. Cũng không lấy lực lượng sở trường. Lực lượng ngược lại không như cứ xỉ đường lang. Ngay tại lúc này, đao nhận chi múa. Tại phát hiện hết thảy hướng về kế hoạch đẩy mạnh về sau. Lý Nhuận Phong kéo ra một vệt không dễ dàng phát giác nụ cười. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.